Đế Phi Lâm Thiên, chương 30, nhàn nhạt yêu thương. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Black Rose, cái gì chân diện mục? Dạ Vân Tịch hỏi câu, ngươi không phải bái kiến đến sao? Cố Phong Hoa liếc mắt Dạ Vân Tịch thản nhiên nói. Dạ Vân Tịch tại thời khắc này tựa hồ nhớ tới rất nhiều, sau đó đã trầm mặc. Kỳ thật Phong Hoa mặc kệ cái dạng gì hắn đều ưa thích. Chỉ là, lời này, không thể nói. Ít nhất hiện tại không thể nói. Chân Tu Lâu số lượng có hạn bàn tiệc danh bất hư truyền, một bàn sắc hương vị đều đủ mới lạ đồ ăn, lại để cho Cố Phong Hoa thái độ đối với Dạ Vân Tịch đã khá nhiều. Dạ công tử, hay là bảo ngươi vương gia so sánh tốt? Ngươi thật là một cái người tốt, Cố Phong Hoa ăn hết một mảnh trơn mềm thịt về sau, mỉm cười nói với Dạ Vân Tịch. Bảo ta Vân Tịch là tốt rồi, Dạ Vân Tịch nói xong chứng. Khiến Cố Phong Hoa có chút nhíu mày sau rồi lập tức bổ sung nói, về sau chúng ta sẽ là bằng hữu, ta sẽ thường xuyên thỉnh bằng hữu tới nơi này ăn. Tốt Vân Tịch, ngươi thật sự là người tốt, Cố Phong Hoa đem vừa rồi đến bên miệng làm bọn chúng ta đây không có như vậy quen thuộc mà nói nuốt trở về, mặt không đổi sắc thay đổi một câu như vậy. Đúng, đúng, Vân Tịch ngươi thật sự là người tốt, rất tốt, người rất tốt. Lạc Ân Ân ăn mặt mày hớn hở, nàng vốn cũng không phải là kinh thành người địa phương, trước kia sẽ không nếm qua ăn ngon như vậy đồ ăn, hôm nay tự nhiên ăn khai mở tâm đến bay lên. Vân Tịch huynh, ngươi thật sự là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất Mỹ Nam. Mập trắng cắn trong miệng xương sườn, đã đến một câu như vậy. Cáp, Dạ Vân Tịch mờ mịt, mập trắng những lời này lại để cho hắn hoàn toàn sờ không? Được ý nghĩ, thôi đi ba ơi, thật là vì ăn tiết tháo đều không đã muốn. Tiểu Bạch Hoa tiện tiện tại Cố Phong Hoa trong đầu khinh bỉ lấy đám người kia, sau đó sau một khắc tựu véo lấy cuống họng ra vẻ òn ẻn đối với Cố Phong Hoa nói, chủ nhân, người ta cũng muốn ăn, uy người ta một ngụm mà, có được hay không vậy, chủ nhân ngươi tốt nhất rồi nhé. Cố Phong Hoa mặt không biểu tình đem tai tóc mai Tiểu Bạch Hoa một tay giật xuống, ném vào bên cạnh trên mặt ghế chính mình ăn. Anh, chủ nhân ngươi đều không người yêu ra rồi, không muốn uy người ta. Tiểu Bạch Hoa vốn đang tại giả khóc, sau một khắc một câu đừng nói lời vô nghĩa, duỗi ra chính mình dây leo, cầm lên một đôi đũa, bắt đầu ăn. Lại nói nhảm xuống dưới, trên mặt bàn chén đĩa đều muốn không đã xong. Dạ Vân Tịch cái lúc này giơ chiếc, đũa cũng cứng tại giữa không trung, hắn kinh hãi nhìn trước mắt một màn, cả kinh Cố Phong Hoa ba người dùng cơm tốc độ, nhị kinh cái kia đóa yêu thực rõ ràng chính mình cầm chiếc đũa tại cùng ăn, tốc độ tuyệt không so Cố Phong Hoa ba người bọn họ chậm. Ngay tại hắn kinh ngạc này sẽ trên mặt bàn chén đĩa đã không được 7-8 phần. Vân Tịch huynh ăn a, đừng lo lắng a, mau ăn. Mập trắng nhìn xem sững sờ Dạ Vân Tịch mở miệng nhắc nhở. Ân tốt, Dạ Vân Tịch gật đầu, sau đó hắn chiếc đũa vươn hướng một khối sườn xào chua ngọt, không đợi hắn chiếc đũa kề đến cái kia khối xương sườn, mặt khác một đôi đũa đưa qua đến, trực tiếp kẹp đi xương sườn. Dạ Vân Tịch theo chiếc đũa ngẩng đầu nhìn, tựu chứng kiến Lạc Ân Ân chính đem xương sườn hướng trong miệng tiễn đưa. Lạc Ân Ân chứng kiến Dạ Vân Tịch nhìn qua, cười tủm tỉm nói, mau ăn a, đừng khách khí a, Vân Tịch ngươi mời khách ngươi lại càng không muốn khách khí a hát. Dạ Vân Tịch tâm tình có chút phức tạp, sau đó hắn chiếc đũa lại duỗi thân hướng về phía cây ớt gà, mặt khác một đôi đũa nhanh hơn kẹp đi mục tiêu của hắn. Hắn mở mịt ngẩng đầu tựu chứng kiến mập trắng người vô tội nhìn xem hắn, sau đó vừa nhìn vừa đem chiếc đũa ở bên trong cây ớt gà đưa đến trong miệng. Đúng vậy, Vân Tịch huynh, ngươi mau ăn a, không muốn khách khí với chúng ta a hát. Mập trắng lời này nói mặt không đỏ tim không nhảy, Tiểu Bạch Hoa tiện tiện nhanh chóng chính mình gió cuốn mây tan đĩa rau, còn phi thường chân chó cho nhà mình chủ nhân Cố Phong Hoa đĩa rau. Dạ Vân Tịch chiếc đũa đứng ở một cái trên mâm không, vừa định kẹp tiện tiện biến ra 5 căn dây leo, cầm 5 đôi đũa, đem trong mâm đồ ăn kẹp. Đã xong, 3 cái cho Cố Phong Hoa, 2 cái để lại cho chính mình. Vân Tịch không nên khách khí a, mau ăn. Cố Phong Hoa nhu nhu cười cười, mặt không đổi sắc ăn tiện tiện hiếu kính nàng đồ ăn. Bỏ qua Dạ Vân Tịch dưới chiếc đũa mặt chén đĩa đã rỗng tuếch. Ta không muốn lấy muốn khách khí a hát, ta cũng muốn ăn a, các ngươi cho ta điểm cơ hội a hát. Dạ Vân Tịch trong nội tâm bỗng nhiên bay lên một cổ thê lương cảm giác, hơn nữa là nhàn nhạt yêu thương. Đã ăn xong bữa này về sau, Dạ Vân Tịch có chút lòng chua xót. Hắn còn rất đói, cuối cùng vẫn là Cố Phong Hoa hảo tâm, nói câu, Vân Tịch chúng ta lại đi học viện chợ đêm ăn ít đồ a, ta nhìn ngươi không ăn bao nhiêu. Tốt, Dạ Vân Tịch nghe nói như thế, vốn là sững sờ chợt trên mặt hiện lên một vòng dáng tươi cười. Đẹp mắt người ở nơi nào đều là như vậy gây chú ý ánh mắt của người. Ngoài, Dạ Vân Tịch cười cười, gây bên cạnh tiểu cô nương liên tiếp nhìn về phía bên này. Trở lại học viện Cố Phong Hoa xin Dạ Vân Tịch ăn hết 2 chén mát mặt. Dạ Vân Tịch là lần đầu tiên tới chỗ như thế ăn loại vật này. Vị đạo, rất tốt a hát. Dạ Vân Tịch ăn vào chén thứ hai, có chút kinh ngạc. Đó là bởi vì ngươi đói bụng, ăn ngon sẽ trở nên rất tốt ăn. Cố Phong Hoa trong nội tâm nhà rãnh. A hát, đúng rồi, lần trước sự tình, giải quyết sao? Cố Phong Hoa nhìn như lơ đãng đã đến một câu như vậy. Giải quyết, cảm ơn quan tâm. Dạ Vân Tịch nói đến đây cái trên khuôn mặt Tuấn Mỹ hiện lên một vòng thâm trầm. Chủ nhân các ngươi đang nói cái gì? Tiểu Bạch Hoa tiện tiện nhịn không được tại Cố Phong Hoa trong đầu hỏi. Lạc Ân Ân cùng Mập Trắng tại chăm chú ăn mát mặt sẽ không chú ý Cố Phong Hoa cùng Dạ Vân Tịch đang nói cái. Gì, người đã quên lần trước hắn bị người đuổi giết sự tình ai nha? Cố Phong Hoa trả lời. A hát, đúng đúng, cũng không biết là ai đuổi giết hắn ngang. Tiện tiện giật mình, bởi vì này bữa cơm, Dạ Vân Tịch cùng Cố Phong Hoa mấy người quan hệ biến thành thân cận không ít. Trở lại học viện về sau, mấy người cáo biệt, Phong Hoa các ngươi lúc nào muốn ăn chân tu lâu số lượng có hạn bàn tiệc rồi, sớm cùng ta nói. Dạ Vân Tịch mỉm cười nói. Tốt, cảm ơn ngươi A hát Vân Tịch, ngươi thật là một cái người tốt. Lần sau chúng ta cũng mời ngươi ăn cơm. Cố Phong Hoa hào phóng cho Dạ Vân Tịch phát cái người tốt thẻ. Dạ Vân Tịch gật đầu đáp ứng đến, chỉ là cảm thấy ngươi thật là một cái người tốt, những lời này có điểm quái dị cảm giác nhưng là cụ thể như thế nào quái dị cũng nói không nên lời. Dạ Vân Tịch lúc này không trả, biết đạo người tốt thẻ cái từ ngữ này, chờ hắn về sau đã biết cũng học sẽ cho người phát người tốt thẻ. Đương nhiên, đây là nói sau, mấy người phân biệt về sau, riêng phần mình hồi trở lại chính mình ký túc xá. Dạ Vân Tịch chỗ ở, là một mình tiểu viện, như vậy một mình tiểu viện, rất ít có thể ở lại người ở chỗ này, thân phận cao quý bên ngoài thực lực cũng không tầm thường, đối với Hưng Hoa Quốc cũng có không tiểu nhân cống hiến, mới có thể ở lại ở chỗ này. Trở lại không có một bóng người tiểu viện, Dạ Vân Tịch lẳng lặng đứng tại trên hành lang, ngẩng đầu nhìn hướng trong bầu trời đêm minh nguyệt. Trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh trăng im ắng rơi tại tiểu viện từng nơi hẻo lánh, chiếu vào Dạ Vân Tịch cái kia trên khuôn mặt Tuấn Mỹ, lại để cho khuôn mặt của hắn bị kín một tầng mông lung thiền quang. Hắn chậm rãi thu hồi nhãn thần, trong con ngươi ánh mắt thời gian dần trôi qua nghiêm túc. Muốn hắn mệnh người A, là nên xử lý một chút. Cách chương.